Xin mời để chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Thật Gia Vị. Đà yêu giải của tổ Ngẫu Bích. Mình thấy hội hòa thượng sáng là mình học về cái phần tin, tin là tin quả đúng không ạ? Tức là mình tin vào cái việc mà ví dụ mình nói gì, mình niệm Phật tức là thành Phật, cái đó không phải là câu nói suông nữa mà thực sự là nó như vậy. Tại vì sao mình gieo nhân nào thì mình gặt quả đó vậy thôi à. Cho nên mình thấy gì, cái luật nhân quả không phải xuất thế gian pháp mà nó vẫn có, mà xuất thế gian pháp nó vẫn như vậy thôi. Nói chung lại, ví dụ mình học Phật chẳng hạn, mình bên đua lại Buddhism đúng không, mà mình phải believe cái việc gì mình không believe, nhưng mình phải tin believe the law of cause and effect. Cái đó có chứ không có tin đâu. Có điều ví dụ như cái nhiều việc nó xảy trước mắt nó chậm hay mau thôi đúng không, nhưng nào là quả đó mình không thể nào mà mường tượng đâu, nhưng mà nó sớm muộn thôi. Thành ra mình niệm Phật cũng vậy, cái việc thế gian nó cũng vậy, mà xuất thế gian cũng vậy thôi. Cho nên mình cứ gieo câu A Di Đà Phật, đến ngày Phật đến mình đi lúc nào không biết rồi. Nó mau lắm à, không có lâu đâu. Cho nên mình thấy gì, mình cứ mường tượng đúng không, mình cứ nói, mình tu vậy, không biết vậy, vậy cứ vậy. Nhưng thực ra cũng như mình đi đến cái vực thẳm chư cổ đức, ví dụ như vậy. Mình đừng có lo lúc nào đến đúng không, khi mà anh đến rồi anh bước cái bước kế tiếp là anh lọt xuống hố lại, nó như vậy thôi. Chứ mình đi đường xa mình nói tới chưa, không cần tới chưa, cứ việc đi đi đúng không. Mà ví dụ như 1000 feet là nó tới gì, cái hố sâu rồi đúng không, mà anh tới 1000 feet một bước nữa là anh lọt vậy thôi. Đi về cực lạc cũng vậy. Nhiều lúc mình niệm mấy năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà vừa đủ cái là lên hoa sen về thôi. Đóng cố gì bảo ta. Thành mình cứ việc là mình phải thực hành từng ngày, từng tầng theo y giáo phụng hành. Còn cái việc lâu mau cái đề đó Đức Phật A Di Đà tính. Đúng rồi, cái việc Ngài đem hoa sen xuống là mình have no control, đúng không? Mình nghĩ như vậy cho nó khỏe. Tức là giao phó tất cả. Tốt cũng được, xấu cũng được, mình nói là Ngài sắp đặt hết trơn, đóng vô đi. Vẫn là gì, vọng tưởng trong đó. Thành ra mình nhớ gì, cái nhân, cái quả của xuất thế gian hoặc thế gian pháp nó cũng vậy thôi. Thành mình tin, mình niệm Phật là mình sẽ một ngày nó sẽ là vạn sanh. Chứ mình còn sống được bao lâu, đúng không? Maximum có 100 mấy chục năm nên là người là sống lâu, là lo là gì? Là oldest people đó. Mình thấy vậy, mình còn sức lực người ta để ý vậy. Chứ còn mà già rồi á, mà gì, gọi là mình nói cái danh từ nó hơi thô chút xíu, gọi là useless rồi á. Thành con người gì mà ăn bám trong xã hội đó, người ta quên lãng mình hết chứ. Không ai nhớ mình đâu. Mà nhiều lúc ngược lại, người ta cầu mà thôi mau mau mà đi cho rồi. Đúng không? Càng sống lâu trên trái đất này, khổ người, khổ mình không nói mà khổ người, đúng không? Mình thấy không? Ở nursing home bao nhiêu người phục vụ, cái phước báo của mình te tu hết. Thành ra mình người niệm Phật nhớ nè, mình gì bây giờ mình tu hành mình take care cho good thôi, chứ còn đừng có nghĩ sống lâu. Mà sống lâu phải khỏe mạnh cơ, phải đi đứng đàng hoàng, chứ còn mà nằm trên giường mà hưởng kiểu đó không thể. Mà nếu mình bây giờ mình tu hành không đến nỗi gì đâu, đúng không? Mình sẽ ra đi tự tại. Thành ra mình thấy cái việc đi đứng về Tây Phương không còn xa nữa đâu, maximum vài chục năm nữa, đúng không? Cho nên mà người ta nói gì tu 3 năm vậy là chết sao, ai cũng sợ hết, đúng không? Còn gì nữa. Cho nên nếu Hòa Thượng nói thật ra thời này cái đạo tràng mà chuyên niệm Phật không còn nữa đâu, cái ai sợ chết hết à. Thành ra mình nhìn hồi xưa Ấn Độ cũng gì cách đây cỡ 100 năm, đúng không? Đạo tràng linh nhang của ngài suốt ngày chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, mà cũng phiêu người. Mà bây giờ Hòa Thượng nói bây giờ đạo tràng thực sự mình thấy không thấy trên thế giới nữa, không còn nữa. Cho nên bây giờ mình cũng chuyên chuyên trong cái vấn đề của mình, vẫn nhất hướng chuyên niệm, vẫn phải có cái pháp để giúp cho mình tinh tiến, chứ cũng không ai còn chuyên đó. Thật ra ngài nói thực sự ai cứ nghĩ tu là chết, đâu phải. Mình về Tây Phương là mình gì, trước sau ai không chết, đúng không? Cho nên cái lý mình nắm vững thì mình đi nó nhẹ nhàng, còn không thì mình sợ. Thành sáng là mình học về cái quả, đúng không? Mình tin là phải có tín lý giả thâm tín thập vàng ức độ thập bất xuất ngã kim hiền tiền giới nhị nhất niệm tâm ngoại. Tức là cái này mình phải tin vào lý, đúng không? Tin về cái trong cái theory là mình tin tưởng sâu xa, thâm tín tin tưởng sâu xa, đúng không ạ? Thập vạn ức độ, tức là mười vạn ức cõi. Cõi độ đây là mình nói tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là một cái đất nước, ví dụ nước Mỹ này kia đâu. Tam thiên đại thiên thế giới có một tỷ cái trái mặt trời như vậy, thái dương hệ như vậy. Đó là một cõi của một đức Phật. Mình nói đức Phật xa xôi, chứ mình về cực lạc mình thành Phật là mình giáo hóa một quốc độ đó đó, bất khả tư nghị chưa. Không phải như mình nhỏ nhoi trong cái cõi này, đúng không? Mà mình thấy giống hồi đó lái xe từ trên Seoul đi xuống đây á, cứ đi dọc đường cứ thấy miếng đất nào nó giờ kali này, mình sao mình miếng đất này có chủ cho ta, mình gắm dùi nha, rồi cũng thấy có hàng rào có chủ rồi, đó là rồi lái qua những cái núi nó bao la bát ngát vậy, mà cứ cái chỗ nào nó cắm vô đây nha là có hàng rào, hầu như mình không cắm được miếng nào hết trơn á, đúng không nè? Mình thấy mình thê thảm không? Giờ khỏi cần cắm luôn, xuống đây có người cho ở free luôn. Cắm gì thì mệt, đúng không? Mình thấy vậy đó. Mình gì ở cõi này mình không có cắm được miếng nào ấy. Thôi bây giờ mình lo niệm Phật đi, về cực lạc mình cắm một cái hoa sen, không phải hoa sen trong cái ao nhỏ nhỏ của mình đâu, hoa sen nhỏ nhất đó hả cũng bằng tiểu bang California này đó, ngon không? Ngon chứ. Chứ bây giờ mình ở đây mình từ giờ có ra tung hành ngang dọc từ đây cuối đời ấy, có dư rồi đấy, học có giỏi không nè, làm coi như là gì mưu mẹo rồi lừa cướp gì cướp giật của người ta bằng mọi giá đó, đúng là moi hầu bao người ta gì có để giành được mấy triệu, làm gì có mà mấy triệu bạc mà may đâu mua được mấy miếng đất ở đây thôi à. Thua sống thành tàn, đúng là cứ A Di Đà Phật vô u vô não, về cực lạc cắm miếng đất nhiều lúc bằng cả trái đất này luôn á, tí đó. Cái hoa sen á, hoa sen của mình nhỏ nhất là 40 dặm, đúng không? Mà có nhiều người á 100.000 muôn dặm, 40 do tuần một, đúng không? Sorry, một do tuần là bằng 40 dặm, mà hoa sen nhỏ nhất là 40 do tuần, bất khả tư nghị. Nhân lên là biết liền gì, cái đường kính đó, cái diameter đó, bất khả tư nghị chưa. Ở trong này mình niệm Phật có mấy năm thôi đó. Cho nên đi chiếm đất cũng nên về cực lạc mà chiếm, cần chiếm ở đây, đúng không? Chiếm đây mình thấy chiếm không được đâu. Mấy chục năm mình qua Mỹ này mấy chục năm rồi, 2-30 năm tới giờ nào cũng tay trắng trắng tay, đâu khác gì đâu, đúng không? Mình thấy nhiều người ấy, buôn ba gì suốt đời vẫn không cắm được miếng đất nữa. Mình mua được cái nhà như trên Seattle, người ta gì welcome to the you own a piece of rock in America, có vậy thôi à. Mà một piece of rock mà you have to pay 30 years mortgage. Cày, nhiều người cày mua mua nhà 30 tuổi tới 60 tuổi đầu nó bạc hết trơn vẫn còn cày trả nợ. Mình hết cái này là bị dính cái kia ở cõi này nữa, đúng không? Mà mình tưởng hoang hoang hỉ hỉ gì đâu, đi làm công để mà trả cái nợ đó mà ghê ha. Mà thấy ở ở Mỹ này thấy vậy cho nó cái tài phiệt nó, cái đồng tiền nó làm cho mình làm nô lệ cho nó suốt đời. Mà hết xe nè đó, rồi nhà, đúng không? Thì từ vì nhà người cái bên có nhà, mình có nhà, everybody có nhà, chuyện thường mà. Thường 30 năm đó, đúng là mua cái nhà 30 năm dính vào đó, nhúc nhích không được. Mấy tháng không trả tiền là nó you out. Đâu phải nhà của mình đâu, đúng không? Vậy mà cái nhà tôi khỉ gì đó, mượn tiền của nó mà, đúng rồi, 600-700 ngàn, tiền đâu anh có, thì anh phải mượn thì anh đi cày anh trả. Mà đâu chóp nó đâu thường đâu, thành ra mình thấy mình chúng sanh gì khổ ải trong đó, đúng không? Giành giật nhau từng miếng ăn để gì tích lũy tiền mà trả trả cái hộp, cái hòm của mình đó, cái hòm sống đó, đúng không? Nhưng họ thường nói gì, người ở nhà bây giờ nhà ở người, còn gì nữa, mình gì ăn là phục vụ cái nhà, đi làm 5 ngày, đúng không? Có nhiều người 6-7 ngày, như cô giữ hồi đó làm 6-7 ngày không chóp thơm, nhưng mà ngày nào cũng là trong đầu cũng nghĩ tới chóp chóp chóp, đúng không? Gì nữa, ba chóp rồi sao, về cũng đâu có rảnh đâu. À, đi clean toilet nữa mà, đúng là hết toilet thì đi clean kitchen, hết kitchen thì clean gì ba cái baseball xung quanh cái nhà, chứ còn gì nữa, càng to là anh phục vụ cái nhà thôi đó. May phước báo một chút nha, nếu mà nó chơi cái nhà mấy triệu á, đi làm 7 ngày xong 7 đêm clean up nhà. Gì nữa, mày thấy khổ không? Khổ ai vàng trùng ba trong đó. Mà không phải mình đâu, tất cả mọi người như vậy. Anh nói mấy hòa thượng thấy ngài biết rồi mà, mà nói mình không tin. Ở Mỹ là vậy, mà thua người Việt Nam mà nha, cái nhà nhỏ nhỏ vậy mà thấy khỏe không? À, quét quét rác xong rác cái giục vô góc. Việt Nam hay ha. À, cứ quét rác giục vô góc xong à, mình ở đây quen rồi nha, mà về Việt Nam vui lắm. Cái đợt đầu chúng con về hả, cái đang đứng nói chuyện cái người ta ăn kẹo, mình cho gom người ta ăn đó, ăn người ta giục cái mình nhảy mình pick up lên, rồi hút thuốc cái họ họ giục xuống, họ lấy chân đè cái mình pick up lên. Tại đây mình rác mình cứ cứ lấy tay lượm quen rồi á, về đó đứng nói chuyện người ta cứ đi lượm rác vậy. À, còn buổi sáng người ta hay nó quét quét nhà xong hất vô lần xong à, rồi ăn kẹo gì cái giục vô trong góc à, cũng hay á. Mà sống như vậy mà thấy người Việt Nam cái nhà nhỏ nhỏ vậy mà ta không có phục vụ nó nè, vẫn có nhà chui ra chui vô thôi, không có vô được nhà. Còn mình qua đây mình thấy gì, cái vật chất thấy thì hay vậy, nhưng mà mình càng nô lệ cho nó nhiều, khổ vô cùng. Nhỏ thành ra mình thấy gì, trình lý đúng là cái cuộc sống sâu xa gì 10 vạn ức Phật độ là có một cái cõi như vậy. Mà mình về đó mình có một cái hoa sen nó bất khả tư nghị, trong nhà mình nó tinh sạch, mà ngay cả hoa sen bữa nào mình học rồi mình mới thấy bất khả tư nghị. Cánh hoa sen còn phóng ra các tia hào quang, đúng không? Mà trong các tia hào quang này cái gì, một một cái petal của nó nó sống 100.000 muôn ức tia, đúng không? Mà trong một tia này có 100.000 muôn ức Phật, mà trong trong các Phật này vẫn hóa Phật rồi nha, chứ không phải là nói chỉ hợp Phật vẽ chơi đâu, vẫn có 100.000 ức hóa Phật này làm gì, mà trong đó có 100.000 ức hóa thân Bồ Tát không nó luôn, tức là chư Bồ Tát vốn diệt vô biên cũng hóa hiện trong đó như vậy. các cổ đức nó không có đâu mà như Cực Lạc. Có ai mà cái chỗ anh ở, cái chỗ anh ngồi ấy, mà vẫn có Phật trong đó? Mình đây làm gì có vụ đó, đúng không? Phật phải để trên thờ, ở trong phòng mà mình thấy cũng đã bất kính rồi, mà dưới đó Cực Lạc gì, cái phe đồ, cái hoa sen của mình phóng tia sáng, máu Phật phải ở trong phe đồ đó này. Trong cái tia sáng nó có Phật trong đó, bất khả tư nghị. Cho nên người ta nghĩ không biết là cái gì đó nữa. Cực Lạc có nhiều sự màu nhiệm lắm, người ta không có, thế giới khác người ta mường tượng không có được. Người ta về đó thì cứ hạ cái mỏ ra thôi, đúng không? Bất khả tư nghị, chứ biết là cái gì. Mà mình thấy chưa về mình cũng phải từ hả hả từ từ, mấy người niệm Phật á cứ đờ đờ đờ ra, tại biết cái gì mà không đờ, đúng không? Biết cái gì còn là ngoài cái sự tưởng tượng của mình, đúng không? Còn mình thấy những việc ở đây cái gì mình cũng lo chịu cái gì hay mới mắc lâu ly lâu lị. Còn mà cái về cảnh Cực Lạc á, mình cần học, mình cần niệm á, mình thấy gì mình không có question, mình chỉ đờ người ra thôi, đúng không? Đờ này là gì, bất khả tư nghị quá. Cứ chỉ biết A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bất khả tư nghị. Nên người đỡ ra không gì nữa, gọi là vô u vô não. Mình thấy mấy người mà tu không, ai mặc mặc đu ngu ngu ấy hả? Vậy mà hay đó, đừng vô u vô não. Mình tu bên bên niệm Phật mà mình còn lanh lẹ là chưa đúng đó. Đúng rồi, chứ sao trong tâm gì nó lộ ra cái mặt, đúng là trong tâm mình nghĩ luôn trong cái mặt ra nó lanh chanh, còn trong tâm anh không nghĩ cái mặt nó đờ ra thì nó khờ, nó dĩ nhiên vậy thôi. Thành ra mình tu đúng là nó khờ ra, bữa nào khờ ra là giỏi lắm, mà lanh quá là không đúng. Mình thấy pháp sư không cũng vậy, mà hòa thượng cũng vậy, mà mấy thầy tu tịnh độ cũng vậy ha. Mà bây giờ mình tu theo cái đường đó cũng vậy thôi. Có điều là khi lên người ta nói chuyện là mình thấy có wisdom người ta tuôn chảy ra, nó khác. Chứ không phải ông này khờ khờ lên trên ngồi mà bỏ cái thời cái gì cần nói mà cũng ngồi khờ vậy là riêng, đúng là mental thiệt. Nó khác, đúng không nè. Lúc anh cần nói thì anh nói nó khác, nhưng mà ý nói là cái appearance outside á. Chứ không phải lúc lên cần nói cũng ngồi khờ vậy thì đó là real mental thiệt. Nó không phải vậy. Cái khờ của mình đây là nó khờ, nó gọi là nó vô u vô não. Cái khờ của thanh tịnh, là cái khờ này nó ngây thơ, đúng không? Mình tu chậm mình ngây thơ vô cùng. Còn gì nữa, ai nói gì mình tin được hết. Nó ngây thơ như vậy đó. Tu chậm mình thấy như con nít, đúng không? Mà cái đó là gì, bài của mình học cho biết. Cái đó là một trong những cái hành của Như Lai đó hả? Gọi là anh nhi hạnh đó, đúng không? Mình thấy mấy gì, mấy đứa con nít á, người lớn á, thân thiện này nó đâu có nó đâu, nó vẫn như con nít vậy đó. Thân nó cũng cười mà ghét nghe, thương nó cũng cười ghét ghét nó vẫn cười, đúng không? Chứ không phải như mình chấp trước trong nó. Thành ra Như Lai hành là có một trong những hành đó là anh nhi hành đó. Thật bất xuất ngã kim hiền tiền giới nhị nhất niệm tâm ngoài, tức là gì? Không có ngoài gì, thật quả thật chẳng ngoài một niệm, đúng là bất bất xuất, xuất là như ngoài ra đó. Ngã kim hiền tiền là kim hiền tiền, đúng không? Tức là kim là nao này, đúng không? Tức là một niệm bây giờ hiền tiền, tức là một cái trong một cái niệm tâm mình nó hiền tiền. Nhị nhất niệm tâm ngoài, tức là nó không ngoài, tức là nó không có ngoài gì, nó chẳng ngoài một niệm tâm hiện tiền nhỏ nhặt của mình. Cho nên mình thấy mặc dù nó xa như vậy nhưng mà vẫn không có ngoài cái tâm của mình. Đó, cái ý nghĩa là như vậy, tức là mình phải tin về cái lý. Cho nên mình đặc biệt chú ý tới cái gì, nhất niệm tâm, đúng không ạ? Nhất niệm là chân tâm đó, không phải là giả tâm. Mà miễn anh có nhị niệm tức là vọng tâm. Nhất niệm là niệm gì? Trong tâm có một niệm Phật là vậy thôi. Mình để ý cái chân tâm mình hay lộ đó. Ví dụ mình nói này, mình nói tới mình thấy con chim chẳng hạn, đúng không? Mà nghe nó hót là nhất niệm của mình vừa đó, cái chân tâm mình hiện đầu tiên đó, mình thanh tịnh, đúng không? Nhưng mà mình khởi cái nhị niệm lên là bắt đầu, đúng không? Mình phải bắt con chim nó về, vô trong nhà để cho nó đẹp, đúng không? Còn nhiều người mà muốn gì chim roti, rồi bắt đầu họ khởi cái niệm đó lên, thì cái nhị niệm lên nó bắt đầu vặn lên. Cho nên con người mình sống vẫn trong cái vọng gì, cho nên Phật gì chỉ cho mình buông xả, đúng không? Cho nên mình thấy từ đẳng giác Bồ Tát xuống dưới gì cửu pháp giới chúng sanh hơn thua nhau cái chỗ là buông xả vậy thôi. Chứ vì bổn lai của mình thành Phật rồi, bổn lai chỗ nào nhất niệm là bổn lai đó, đúng không? Cho nên mình cái nhất niệm là chân tâm của mình đó. Cho nên mình niệm Phật gì mình phải giữ cái niệm đó, một niệm đó, mặc dù nó chưa phải là chánh, ngay cả cái câu A Di Đà Phật nó vẫn là vọng trong đó, nhưng mà gì mình lấy một niệm mình đối trị muôn niệm, mình phải hiểu cái đạo lý mình niệm như vậy thì mình niệm nó vô được, còn không thôi ấy, mình vẫn gì vẫn dùng vọng tâm niệm. Thành ra trong này hòa thượng nói nhị niệm là vọng tâm, thành cái chân tâm nó không phải trong không phải ngoài, đúng là như kinh Lăng Nghiêm mình nói vậy, ngài đang gạn hỏi Phật á, còn hỏi ngài tâm ở đâu, ngài nói ở trong, đúng không? À, vậy chứ Phật nói ở trong vậy ông thấy có gan tim lai hèo phổi của ông không? Ngài nói không, không thấy. Rồi hỏi ở ngoài ấy, đúng không? Ở ngoài ấy, rồi có thấy cái gì nó không, đúng không? Thấy trước thấy sau không? Ngài gạn hỏi được bảy chỗ đó, còn ví dụ nếu mình mà Phật gạn hỏi mình chắc mình không biết chỗ nào, đúng không? Cho nên mình thấy ngài Anna cũng bất khả tư nghị, gạn hỏi cái tâm á cũng được bảy chỗ, nhưng sau cùng Phật nói gì? Vẫn tìm không có được, mà thấy vọng tâm có tìm được không? Cũng chẳng tìm được luôn. Cái nào là vọng? Nó đến là nó đi, à mình tìm không được. Cho nên mình hiểu gì, nó vẫn không tìm được, vậy mà mình cứ chạy theo vọng không đó nè. Mà trong vọng tâm thì nó có gì? Nó có phân biệt, nó chấp trước, cho nên nó có giới hạn, đúng không? Cái gì phân biệt, ví dụ mình đây cái này đẹp cái này xấu, mà mình để ý coi còn gì nữa, ăn nè, cái này ngon nè, cái này dở nè, đúng không? Phân biệt đó, rồi chấp trước sao, này ngon ăn nhiều tí, thấy chấp trước không? Đó, bữa sau không có get mad, à, bữa sau cô dì Hương cho ăn ngon thì vui, mà không theo ý mình get mad, thấy chị chấp trước chưa? Thành mình cái vọng tưởng nó lui tới chừng đó, nó phóng phân biệt thì nó chấp trước. Nó mình để ý coi cái vọng tâm nó là như vậy đó. Cho nên thì nó có giới hạn, đúng không? Phân biệt chấp trước cũng là một cái khái niệm trừu tượng. Bây giờ hỏi, bây giờ đem cái phân biệt ra có đem được không? Không được. Đem cái chấp trước ra được không? Cũng không được. Vẫn là trừu tượng lên nó. Đúng là imagine là một cái khái niệm thôi, đúng không? Cho nên mình nói có giới hạn nhưng thực sự nó vẫn không có giới hạn. Thành ra mình thấy gì? Tất cả cái này nó vẫn trên cái tinh thần của mình, nó vọng, nó chân thật, mà nó làm gì? Mình có khổ không? Thực sự khổ với nó. Cho nên nhiều người ta nói khổ đạo cái thân một mà cái tâm người ta khổ nhiều lắm. Cho nên mình tu là tu trên cái này này. Bởi vì mình thấy mình học kinh điển chư tổ chư thánh mổ xẻ cho mình biết, mặc dù nó không có nhưng mà nói nó làm như nó có, nó làm như không có trong nó, mình không hiểu là mình khổ ai với nó, đúng không nè? Đó, thành ra cái đó là tín tín lý giả thâm tín vàng ức Phật độ, nó vẫn không có, không có xa, đúng không? Vẫn có, nó vẫn không có ngoài cái tâm tánh của mình. Mà mình nói mình về Tây Phương thì vẫn có gì, đâu phải là mình nói cái cõi mường tượng đó, nó vẫn có y báo rồi, có chánh báo rồi đó. Đúng rồi, đi sáng mình học nè, chủ là gì? Đức giáo chủ là A Di Đà Phật. Có Đức Phật thuyết pháp đàng hoàng, ngài thành Phật mới có 10 kiếp. Đúng rồi, rồi các bạn là gì? Hồi sáng mình cũng mới tụng đó. Các bạn của mình đó là gì? Là các đệ tử của Phật. vẫn có thầy có trò trong đó. Mà ngay cả thầy với trò gì vẫn do gì? Do chân tâm mình biến hiện ra đó. Có tin chưa? Cho nên nó toàn thể sự chính là lý, là vậy. Cái lý gì? Là vẫn do mình biến hiện ra đó mà. Mà trên sự gì vẫn có gì? Đức Phật A Di Đà có gì? Có nhất sanh bổ xứ chưa thường thiện nhân rồi, A La Hán này kia vẫn nhân thiên lên đó. Đó là trên sự. Vẫn trên sự vẫn có mình gì? Niệm Phật lên hoa sen đúng không? Về trên nó. Nhưng mà trên lý vẫn là do cái tâm mình biến hiện ra. Cho nên mình thấy toàn thể hiện tượng đều là lý, lý thể. Cho nên mình thấy gì? Lý sự nó vẫn không có ngoài nhau. Rồi từng nói toàn thể vọng chính là chân. Đúng không? Vọng là tướng, chân là tánh. Có cái gì nó ngoài cái chân tâm mình biến hiện đó. Cho nên mình không tách rời nó được. Mình thấy gì? Mình có ăn rồi nghĩ lung tung đúng không? Nó làm mình khổ. Nhưng mình cũng phải dùng cái vọng này để mình đi ngược trở lại, mình trở về chân. Chứ đâu có thể nào mà nói bây giờ khổ gì, thôi bây giờ đem chém hết đi. Đúng rồi, đâu có đâu. Mình thấy mấy dân, cái dân nổi loạn gì, người ta tới ví dụ bây giờ chúng sanh điên đảo, đúng rồi, Phật đến đây gì? Phải giáo hóa nó. Thì não hóa nó thuần lại thì nó trở gì? Tư phàm thành thánh. Mà thánh ở đâu? Là do mấy anh phàm thành đó mà. Đúng rồi. Rồi gì? Từ tịnh, từ nhiễm thành tịnh. Mình tịnh do đâu? Cũng từ nhiễm mà thành. Cho nên mình thấy trong kinh mà ai nói gì đó, Bồ đề tức niết bàn, niết bàn nó phiền não tức bồ đề tức phiền não. Mình không hiểu đúng không? Anh cũng từ đó mà ra. Biết này. Có chuyện nó chỉ chuyển hóa thôi. Đúng là cũng như vì dân chúng giờ nó loạn lạc, người ta đem lính tới, người ta dẹp chẳng lại giết hết à? Đâu có. Người ta phải giáo hóa nó, rồi control nó, rồi từ từ thì đất nước bình yên. Mà trước lúc chưa bình yên chiến tranh thì cũng dân đó thôi. Đúng là mình thấy cũng people đó. Mà sau chiến tranh cũng people đó, chứ đâu phải là chết hết rồi thay people mới đâu. Cho nên mình hiểu cái đạo lý này. Tất cả gì vọng hay là chân nó chỉ là cái bề mặt khác của cái kia thôi. Cho nên đó là gì? Mình học Phật á, sắc bất thì không, không bất thì sắc. Nó lẫn lẫn như vậy đó. Nếu mình hiểu được hiểu, còn không thôi khó đó. Đúng không? Vọng là tướng mà chân là tánh. Cho nên mình thấy chân là chủ thể biến hiện ra, cái tâm mà nó biến hiện, còn vọng là đối tượng được biến hiện. Cho nên mình nói anh là do tôi biến đó hả? Anh là được vật, được sở biến của năng biến là tôi biến. Nó thành nó lẫn lộn với nhau như vậy. Cho nên mình thấy như trong nằm mộng đúng không? Mình có cái biến hiện, những cái cảnh trong mộng là tâm rồi. Mà cái được biến hiện là cảnh trong mộng, đúng không? Cho nên mình nói gì? Toàn thể mộng tính chính là tâm. Mà toàn thể tâm chính là mộng. Cái nào nó đâu. Cho nên nhiều lúc người ta theo cái mộng, người ta biết được cái quá trình tu hành như thế nào, cái tâm mình tiến thế nào. Vật dầu nó vẫn gì trên cái vọng, nhưng mà nó vẫn reflect trong đó. Khó hiểu hơn, mà không sao, cứ học chậm từ từ hiểu hơn. Thành ra đây, toàn thể tu chính là tánh, toàn thể tha chính là tự. Đó. Điều là chân tướng sự thật trong đó. Thành ra mình thấy trong cách tu của mình á, là bằng gì? Mình chấp trì danh hiệu đúng không? Một câu A Di Đà Phật. Cho nên các chư của Đức gọi là xứng tánh khởi tu. Đúng là cái câu A Di Đà nó xứng tánh, nó tương trong với cái tánh mình bắt đầu khởi tu. The beginning to cultivate. Mà toàn thể tu chính là tánh. Cho nên thì tâm thì Phật, thì tâm tác Phật, nghĩa là vậy đó. Khi mà anh niệm lên rồi đó, là cái tánh của anh nó được hiển lộ đó. Nên Hòa Thượng hỏi có mấy ai hiểu được. Mà cũng không có hiểu rõ, đúng không? Khó hiểu. Trong cái sự tu học, Đây là pháp môn cao nhất, tuyệt chiêu đó hả? Cho nên mình thấy không phải đơn giản câu niệm Phật đâu, đạo lý rất là cao. Cái này không phải nó ồ không có gì thôi, bây giờ nói phải cao lắm Phật mới hiểu, còn mình không hiểu. Mình học từ từ mình cũng hiểu thôi, tại mình không có khả năng hiểu. Mình thấy cái lý luận đọc Mi Đà sơ sao mà không có chư cổ đức hai thì mình thấy nó khô khan vô cùng. Không phải nó khô khan mà từ vì mình thực sự không có thâm nhập được. Cũng như mình tụng Mi Đà yếu giải đó, những năm đầu nó khô khan, mà bây giờ sao mình cứ tụng đi tụng lại y giáo phụng hành, rồi giờ mình nghe kinh này rồi nghe giảng rồi mình tụng lại, từ từ nó thấm lên. Một một lần mình tụng vậy đừng có tưởng mình hiểu nhiều đâu, hiểu được một chữ rồi một vài câu là giỏi rồi đó. Mà không sao, cứ thâm thâm, lúc ngày nào mình tự nhiên mình bùng ra là ồ thì ra là vậy, hay ha, mình sung sướng vô cùng. Từng câu từng chữ bất khả tư nghị trong đó. Nhưng mà mình sao ra mình phải tu như thế nào để mà toàn thể tu mới chính là tánh. Làm sao để từng bước chân của mình này, đúng là từng câu mình niệm Phật này nó toàn là cái tánh nó hiện lộ. Cho nên mình thấy người niệm Phật bất khả tư nghị. Tại sao không có ma? Từ vì một câu niệm Phật là nó phát ánh sáng tới 40 dặm. Có tin không? Không tin là mình có vấn đề, thành ra nó không phát quang. Cho nên chỗ nào một người niệm Phật á là 40 dặm ma nó sợ ánh sáng. Ánh sáng của Phật đúng không? Cho nên như mình chân chánh niệm Phật á, mình phát quang 40 dặm, có tin không? Mà làm sao mình tất cả cái việc tu hành của mình nó khởi tánh? Hòa thượng nói gì? Mình đừng có hoài nghi, have no doubt, không có xen tạp. Mình nhớ à, đừng có xen tạp. Cái tâm mình này chứ nó khó định lắm, bởi vẫn theo y chỉ nhất hướng chuyên niệm trường kỳ huân tu trong đó. Đừng có lẫn kinh luận nào khác vô trong này, đúng không? Vẫn như một kinh Mi Đà, một kinh Mi Đà sơ sao, trong kinh Mi Đà yếu giải mình đang chuyên chú trong đó này. Và một câu niệm Phật, mình không có xen tạp trong đó, đúng rồi. Rồi đừng có gián đoạn. Đó là ba điều kiện: không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Mà nếu mình làm được á thì sẽ tương ứng với Phật, tương ứng với sự thật, tương ứng với cái tánh đức của mình. Mình để ý coi, mình ở trong đó có khởi vọng niệm, mình tụng kinh có khởi vọng niệm không? Không có. Không tin tụng thôi coi, mình mà khởi lên một ý niệm là cái miệng mình nó đi trước quá rồi, đúng không? Bắt vô không kịp với chúng à. Thành cái tụng kinh này cũng là một phương pháp rồi, chứ không phải là mấy người này tụng nhanh đâu. Thực sự không có khởi vọng tưởng được. Ngoài việc tụng kinh gì, mình tụng Mi Đà yếu giải, mình nghe pháp vững gì, vẫn giữ tâm mình trong cái chánh niệm trong cõi cực lạc, đúng không? Rồi vui dứt cái là mình vô câu A Di Đà Phật liền, không gì nữa. Mà mệt cái về nghỉ, đúng không? Nghỉ xong trở lại cứ tương cực trong đó, làm sao mình không có tương ưng được. Thấy chưa nè? Thành ra nếu mình mà ý giáo phụng hành của chư cổ đức để lại, mình sẽ tương ưng được. Cho nên người ta gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật liền, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Toàn thể tha tức tự. Mà tha này là gì? Tha lực, đúng không? Tha này gồm có y báo chánh báo của người khác luôn. Y báo chánh báo qua chủ bạn gì. Cho nên mình nói gì? Mình về cực lạc, tại sao mình vẫn được hưởng thụ? Tại sao mình lấy cái của người ta là phận của mình? Toàn thể tha tức cho tự. Cái còn gì nữa, mình thấy Đức Phật A Di Đà tu hành bao nhiêu lâu đúng không? Cái phước báo của Ngài, vậy mình về vẫn ngang hàng với Ngài. Ngon ha. Mình dưới này lè phè có mấy năm thôi à. Có nhiều người được mấy năm, có mấy tuần vẫn về ngang hàng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phước báo đúng là rồi trí tuệ thần thông đạo lực không khác gì. Mình thấy cái tướng mạo vẫn tương đương với Phật với Thánh chúng trên đó. Toàn thể ta rất là tự. Cho nên mình biết niệm Phật á, mình hoan hỷ vô cùng. Những cái điều này mà Kinh Hoa Nghiêm gọi là lý sự vô ngại, tức là cái lý với cái sự nó không có ngại nhau, đúng không? Mình hiểu hay không thôi. Thành khi mình niệm Phật mình thấy vậy, bất khả tư nghi, người niệm Phật thực sự bất khả tư nghi. Mình thấy phàm phu đúng không? Mà gọi nó thánh vẫn không được, gọi là đẳng giác không được. Như ngày ngồi trời sáng mình tụng á, nhưng mà nó về đó thì nó kết quả nó vẫn tương đương với đẳng giác Bồ Tát, thì gọi nó là Bồ Tát chứ còn gì nữa. Nhưng mà nhìn thì nó không giống Bồ Tát, đúng không? Thành ra ngài nó vừa gọi cái gì không cần biết, miễn sao cái kết quả là được. Tự với ta không có khác. Thành cái pháp môn này nó bất khả tư nghi ở chỗ vậy. Mình nghèo nghèo vậy, mình cứ niệm chập á, mình lấy cái tha mình chiêu cảm vô cái mình. Mặc dù cái quả mình chưa thấy đúng không, mình chưa vãng sanh, về vãng sanh là cái đó là cái quả báo rồi. Nhưng mà cái y báo mình vẫn thấy được. Thành mình nhớ cái y báo là cái gì, cái hoa báo đó là cái quả mình chưa thấy, nhưng mà cái hoa mình thấy. Cho nên cái đường đi của mình chưa vãng sanh, mình coi cái hoa báo nó nở như thế nào, mình vẫn hoan hỷ trong nó để mình tu hành. Ngã tâm biến cố, Phật tâm diệt biến, nhất thiết chúng sanh tâm tánh diệt biến. À, tức là do tâm ta trọn khắp, đó là ngã tâm, ngã là tâm của mình là biến cố, đúng không? À, nó biến everywhere. À, nhất thiết chúng sanh, à, Phật tâm diệt biến, à, thì tâm Phật cũng trọn khắp như vậy. À, nhất thiết chúng sanh tâm tánh diệt biến, thì tâm của chúng sanh cũng trọn khắp như vậy. Cái này nó khó hiểu, cho nên mình hay nghe những câu gì Phật chúng sanh ta mua sai biệt, đúng không? Tâm Phật chúng sanh ta mua sai biệt, mình Phật với chúng sanh không có khác biệt. Cũng như bây giờ mình lấy ví dụ ngài cổ đức, người ta ví dụ cũng như ngọn đèn vậy, đúng không? Ngọn đèn lớn vẫn là ngọn đèn, đúng không? 1.000 ngọn đèn này cùng thắp ra một căn phòng, cái ánh sáng này nó rọi với ánh sáng với lẫn nhau vậy, nó không có ngại à. Còn gì nữa, dù ánh sáng này nó rọi tới tầng vòng này rồi ánh sáng kia nó rọi, có ngại với nhau không? Không, no obstacle. Chúng mình soi chiếu lẫn nhau vậy, cái tâm mình, tâm Phật, tâm chúng sanh như vậy, trọn khắp nghĩa là như vậy, thì cái này gọi là sự sự vô ngại, đúng không? Cái sự mới của ngọn đèn này, sự ngọn đèn kia nó không có obstacle. Cho nên mình thấy Kinh Hoa Nghiêm cũng nói tới bốn thứ vô ngại, đúng không? Kinh này cũng nói bốn thứ vô ngại. Thành ra mình thấy kinh mà gì, kinh Amida là tiểu bổn của Hoa Nghiêm đó, không phải thường đâu. Rồi cái đoạn kế tiếp Hòa Thượng nói gì? Hiện thời đúng không, địa cầu ô nhiễm nghiêm trọng này, cái này nó càng ngày trầm trọng, đúng không? Và thực sự càng ngày mình càng sống cực khổ luôn đó. Thấy bây giờ chỗ nào gì cũng gì, nước nó dâng đúng không, mưa rồi rồi gió xoáy nè, làm của người ta khổ hại vô cùng. Thời tiết nó không thay đổi, ví dụ thường thường những năm cái mùa này nó còn lạnh nữa, bây giờ mình thấy cũng lạnh luôn nè, trên núi mình cũng bị ảnh hưởng. Mà theo theo nhà Phật nói gì, y báo mà chuyển theo chánh báo, tức là sao, tức là những ví dụ mình suy nghĩ như thế nào, rồi cái kiến giải của mình, của mình như thế nào, tức là về cái mai, cái tinh thần của mình đó, chú của chúng sanh đó nè. Từ vì mình ở cõi này là cộng nghiệp, như sáng mình học đó, công nghiệp sở sở thành đó mà. Cho nên mình vô ta bà này là do chúng sanh công nghiệp sở thành. có những quốc độ là do gì? Do chư Phật biến hóa lại như cõi cực lạc chẳng hạn. Rồi do những người gì? Họ muốn về đó đó thì phải có điều kiện, đúng không? Ví dụ mình muốn về cực lạc thì tâm anh phải thanh tịnh. Thành rồi sau này các vị đi trước tâm thanh tịnh rồi nó biến cực lạc, càng ngày nó càng trang nghiêm hơn. Còn những cái cõi như ta bà ở đây là không phải chư Phật biến hóa, mà do gì? Chúng sanh sở nghiệp tạo. Thành ra mình cứ quan sát xung quanh đi. Bây giờ con người ta nghĩ gì? Vẫn không ngoài gì, sắc đạo nhân tộc, đúng không? Sắc là sắc sanh nè, đạo là trộm cắp, dâm là dâm vọng, đúng không? Vọng là vọng ngữ. Không ngoài cái đó à. Mình không tin quán sát đi. Thực sự bây giờ mình hiểu đạo rồi mình thấy ớn lạnh à. Từ nhà đến bé, đúng không? Không có ai không nghĩ ngoài những việc này. Mà càng ngày bây giờ khoa học nó tiến bộ rồi, con người nó hết hết cái tiêu chuẩn rồi, đúng không? Không còn lễ nghĩa nữa. Mình không tin, mình coi nó đường mùa hè đó, già 70 80 tuổi làm gì, thanh niên nó mặc gì ta mặc đó, nó không còn tiêu chuẩn nữa, đúng là không còn cái lễ nghĩa, không còn kính trên nhường dưới. Cho nên mình ở đây mình học đệ tử quy vẫn còn re, đúng không? Gặp nhau còn chào A Di Đà Phật, vẫn cung cung kính kính, thuộc rare species, người ta tiếng Mỹ nó gọi là distinct species đó. Đúng là cái loài mới gọi gì, nó vừa diệt chủng á. Mấy cái loài animal mới gọi là rare đó, rare species đó, nó gần diệt chủng rồi. Cho nên là bây giờ mình thấy gì, nó thế gian là nó không còn tiêu chuẩn nữa, mà nó sắc sanh càng ngày ta sát kinh khủng, cái gì cũng ăn, đúng không? Con gì cũng ăn được, mà ăn gì ăn còn gấp trăm ngàn muôn lần hồi xưa nữa. Hồi xưa chúng mình qua nghèo nghèo vậy, nhiều lúc cả năm chỉ có ngày Tết mới được ăn thịt thôi. Những ngày thường thì đâu anh ăn, giỡn chơi, đúng không? Mình thấy hồi đó mà nghèo vậy, mình người ta nuôi heo rồi gì cuối năm mới bán rồi để mua áo quần rồi, rồi có giết heo đi nữa để nhà lại có 1 2 cân thịt ăn thôi. Còn bây giờ hả, 365 ngày lúc nào cũng thịt trong nhà, không tin mở tủ lạnh của mọi người trong nhà ra thôi, nói những người không ăn chay nha. Mà nói giờ nói ăn chay á hả, gọi là gì, gọi là ăn chay đó, là không ăn mặn chúng sanh. Có mấy người trên thế gian này đếm trên ngon đâu ngón tay, đâu phải Phật tử là ăn chay đâu. Mình thấy bên tiểu thừa đó, các thầy trong chùa mà vẫn niệm nuôi cá để ăn, mình thấy nó mạt kinh khủng. Bây giờ họ cũng có lý luận của họ, đúng là nói hồi xưa Đức Phật ấy, người ta cho ăn gì ăn đấy, nghe có lý đúng không? Mà đâu biết Phật nói ngài dùng thần chú, đúng là để mình chuyển hóa những cái thịt đó. Ngài là Phật rồi, different, thần thông đại lực, nói gì bất khả tư nghì, đúng không? Người ta làm việc âm thầm gia hộ mình đâu cũng biết. Còn bây giờ mình chúng sanh mình ăn vẫn thấy ngon đó. Mà nói thiệt nghe, nói nếu mình nói ăn thịt mà không ngon, người nói xạo, đúng là không thịt ngon chứ. Ăn chay lên lạc lẽo, nói ăn chay thì vui đi đám ma, đúng không? Rồi cô Dị Hương là về nói ông già rồi không ăn, nó cũng tội gỗ. Tại vì sao? Cái ngày mà ông vãng sanh đây, ông vãng sanh sớm nữa nè, mà cũng phải gọi về để buồn lại rồi nói gì, ba ông ăn gì mọi người phải phát tâm ăn chay, cho mọi người được được ăn chay mừng, thấy ai hướng biết có ăn không, xong rồi đi đám ma rồi cũng nể tình order nửa chay nửa thịt bánh mì đó. Mà biết sao không ai rớ tới cái chay luôn à, để tô phù chữ tô phù đó, tô phù sẽ đặt gì, những thức ăn đồ hành đó là của mấy thầy chùa ăn đó. Tô phù là gì? Là đà Phật đó, tô phù đó, ăn với tô phù đúng không? Giờ mình nói trớ trớ qua tiếng Việt Nam là tô phù đó, không ai ăn đà Phật á. Còn ăn gì, sực mạng chúng sanh đâu à. Đạo Phật sao? Chúng mình quăng đem về núi ăn ở đây, đó là mấy bữa nay chúng mình treo ăn cho mấy người mấy bánh mì đó. Đó bánh mì đó, đó bánh mì cháy của đám ma mình còn ăn đó hả? Mà cảm ơn mấy người chứ nếu mà họ ăn gì mình đâu có ăn. Không sao đâu mà, nhưng mình thấy gì? Không ai mom em đến cái việc đó đâu. Đến nỗi bởi vì có bà chị thích bánh mì Seattle lắm á. Mỗi lần lên Seattle là đem về mấy trăm ổ ở dưới Texas. Vậy mà cô Dư Hương hỏi, chị Thùng đem về đồ chay vậy thôi, thôi, làm như giống như sợ ma sợ quỷ vậy, dễ sợ không? Thực sự chúng sanh không nghĩ đến mà có việc mà ăn chay. Như lúc hứa mà ăn chay cho ba ngày mà ăn chay gì? Không ăn thịt thôi, đúng rồi. Thì ăn thêm con tôm, con cá làm vậy thôi, không khác gì đâu. Nhưng mà đối với người ta là cực hình rồi. Mà mình thấy gì? Sát đạo, nhưng mà càng ngày nó không biết. Tại vì sao? Càng phước báo nhiều ăn sát hại chúng sanh. Người ta nghĩ cái đó không có tội, đúng rồi. Người ta cho là Chúa cho ăn mà không ăn là có tội với Chúa rồi. Con nói vậy mà mẹ nói tụi bây giờ tự nhiên ăn chay phạm Chúa. Sao vậy đấy? Chúa cho làm súc vật cho ăn mà bây không ăn là bây phạm Chúa. Mình nghe mình tức cười tôi hết nói luôn, đúng không? Nó có vụ đó hồi xưa các thánh bên công giáo mà gì? Con nào mà trên bàn mà chạy ra là quý vị đó không ăn. Vậy mới từ bi á, đúng không? Chả anh tu kiểu gì mà thấy con nào anh sực làm sao mà từ bi kiểu gì, đúng không? Tình thương gì, yêu thương mọi loài. Mà loài người thì không ăn, cứ ăn mấy cái loài nhỏ nhỏ mà ăn mọi loài kiểu gì. Phải là anh ý mạnh, anh hiếp yếu, là cường nhã phục nhược, đúng không? Người ta nhỏ người ta không biết rồi, cứ đem người ta cắt cổ cái phán cho một cái ông nào mà dám dám nói như vậy. Cho nên mình thấy gì, thời này thực sự mình thấy nó loạn, một xác nào dám loạn. Mình thấy nổi cái xác đó không ai kiên dè nữa. Tại vì sao? Cái ăn là cái chuyện bình thường mà, đúng không? Mình để ý coi, người nói này có miếng ăn thôi mà tồi tàn làm gì. Thành ra người ta xả láng đâu đó. Chư tổ thực sự nếu mà mình nghiên cứu, đọc sách của các chư tổ tịnh độ, họ từ bi vô cùng. Họ nói có hai chuyện mà mình làm mình không có dè dặt. Là thứ nhất là gì? Là sát sanh. Mình thấy trong gia đình nào trên bàn, đúng không? Cái chuyện ăn uống là bình thường. Mà có khác gì đâu. Anh ăn một miếng thịt tức là anh đã giết con vật rồi. Thành nó ăn với đồng giết rồi sẽ. Mà mình thấy bàn là nhà nào á cũng ăn thịt hết trơn. Người ta thấy đó không tội lỗi. Thành chúng sanh càng ngày việc đó là bình thường hóa, đúng không? Thành người ta tạo tội mà người ta nghĩ không có tội đó. Còn cái điều thứ hai nữa là cái việc dân. Chư tổ khiển trách hai điều đó. Việc dâm thì nó vẫn còn kiên dè, nó vẫn còn lễ nghi, anh không làm loạn nữa. Nhưng mà mình thấy gì, thời này nó vẫn loạn lắm. Mình thấy cái như nước Mỹ này, cái divorce rate đúng không, 80-90%. Mà hòa thượng nói divorce là anh xuống địa ngục đó hả? Thực sự như vậy. Mình thấy gì, ngài giảng sâu xa, cái đứa con mình đem ra mà mình không có trách nhiệm giáo hóa nó. Chứ sao nữa, hai vợ chồng mà chia lìa thì nó bơ vơ, nó mấy đứa là bị sốc rồi sao? Không ai dạy dỗ nó, mình gánh chịu trách nhiệm nó. Tiên nhân bất thiện bất thích, đạo đức không phải tiên nhân bất thiện. Mấy giờ cha mẹ mình không tu, mình tu còn đỡ, đúng không? Chứ còn cha mẹ không tu mà con còn quậy, cha mẹ gánh chịu hết. Đó. Cái giáo mà gì? Giáo phụ mà cái gì không dạy mình sinh ra đó mà không giáo đó là ai chịu trách nhiệm? Cha mẹ chịu trách nhiệm. Kinh khủng không? Bởi thế mình thấy nhất cử nhất động bây giờ là dính hết. Mà cần hiểu sâu xa rồi mình phải tha thế với câu niệm Phật này. Xã hội này bây giờ nó loạn hết rồi. Không phải mình ngồi đây mình nói loạn đâu, nhưng mà những người họ có cái trí tuệ, người ta thấy thực sự cái hoàn cảnh này càng ngày nó càng ô nhiễm nguyên trọng từ trong ra ngoài. Mà cái tâm người ta ô nhiễm thì cái hoàn cảnh người ta sẽ bị ô nhiễm. Được y báo nó cho, do chánh báo nó chuyển vậy thôi. chứ không có hoàn cảnh ngày ngày không có thể nào mà tiến bộ hơn nữa đâu. Cho nên nhiều người cứ nói ồ giờ phải làm này làm kia đúng không, không có kịp nữa. Và thường lắm giờ chỉ có thật thà niệm Phật thôi à. Trong cái cộng nghiệp này anh vẫn còn cái gì, cái biệt nghiệp đúng không nè. Biệt nghiệp là gì? Niệm A Di Đà Phật đó. Dĩ nhiên, ví dụ mình có duyên với ai đó thì mình cũng nên giải thích cho người ta đúng không? Nhân quả báo ứng, lục đạo luân hồi, đúng không? Bày cho người ta biết cái xấu, cái ác để người ta gì? Người ta bỏ ác làm thiện. Nhưng mà chính mình á vẫn gì một một câu A Di Đà Phật để mà cầu ra khỏi cõi này. Còn nếu không không kịp đâu. Mình có duyên với ai thì hãy khuyên người ta niệm Phật nó khiến cho tâm địa người ta thanh tịnh. Thì vọng tưởng dĩ nhiên khi mình niệm Phật thì người ta tâm không tán loạn, nó định lại thì thay đổi cuộc sống thôi. Nhưng mà thực sự gì, mình thấy gì cái này thực sự không ở nổi nữa. Sa bà tức tự tâm sở cảm chi uế, nhi tự tâm uế, lý ưng yếm ly. Cực lạc tức tự tâm sở cảm chi tịnh, nhi tự tâm tịnh, lý ưng hân cầu. À, tức là nói gì? Ta bà đúng không? Sa bà này chính là sự nhơ uế do tự tâm mình cảm nên. Đối với sự gì nhơ uế trong tự tâm đó, thì đè theo đúng lý, thì nên phải chán lìa đúng là cái tâm mình nó thanh tịnh. Mà cực lạc gì, cực lạc tức tự tâm sở cảm chi tịnh, cực lạc cũng là cái sự thanh tịnh do tự tâm mình cảm thành, nhi tự tâm tịnh lý ưng hân cầu. Cho nên sự sanh tịnh với tự tâm thì theo đúng lý thì mình phải nên vui cầu. Cho nên mình thấy gì, Hòa Thượng nói tất cả mọi việc đều là tận hư không, pháp giới là cho cái tâm mình biến hiện ra đúng nè. Cho nên thế giới này cũng vậy thôi, đâu có ngoài. Mười phương cõi Phật mà ngay cả Tây phương Tịnh độ cũng không ngoài lệ luôn. Đều do mình biến hết hả? Tự tánh mình biến hiện nè. Cõi thường tịch quang rồi gì à, tất cả gì bốn độ cũng đều do mình thực báo trang nghiêm hay là phương tiện hữu dư hay là đồng gì phàm thánh đồng cư đều do chân tâm mình biến hiện ra. Đúng không? Cho nên mình gì mình biết mình biến hiện ra thì mình hãy nên hưng về đó. Mình phải chán mà cái cõi này cũng do gì do mình biến hiện ra thì mình phải phải yểm đi nó đi, tức là mình phải chán nó. Mình phải giác ngộ hả? Chứ đâu phải mình tu niệm Phật mình không giác ngộ đâu. Không phải đâu, không phải mà cứ A Di Đà Phật rồi sao sao được, không phải. Mình phải giác ngộ, tự giác ngộ. Chứ mình phải biết. Mình biết thì cõi ta bà này đời người nó là khổ đó mà. Sao không yểm đi đi? Mình thấy thì trong kinh Phật, hình như chỗ nào Phật cũng nói đúng là kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa, lúc nào cũng khai thị tường tận. Lúc nào mình học đến cái phần mà tứ niệm xứ rồi đó ha, tứ chánh cần những cái đó mình thấy gì Phật khai thì rõ ràng đó. Mà thấy cõi trời không, chư thiên thì vui nhiều thì khổ ít đúng không, còn loài người mình gì được mấy chục năm nay đúng không, mà khổ nhiều thì vui nhiều, mà cái vui này nó vẫn đối đãi với cái khổ thôi. Mình thấy không có vui. Cho nên mình gì mình phải gì phải giác ngộ là đời người là khổ, cuộc sống mình hiện tại của đời người này có outline này là suffering. Tại sao mình thấy gì, nếu mà theo cái nhân quả mình thấy gì, mình khi chưa biết tu mình làm gì toàn là tạo nghiệp không, từ tâm khẩu ý đúng không, thân thân khẩu ý đúng là thân rồi cái miệng mình rồi cái ý mình này. Thì majority là mình này ác nhiều thiện ít. Thì mình cứ suy ra đi, nội cái việc mình không có ăn chay không á, mình suy ra đi, kiếp sau anh tè tù. Như trong kinh Lăng Nghiêm nói gì, ăn thịt dê đời này, ăn thịt dê để kiếp sau gì, dê nó thành người, nó ăn lại thịt người, thì người đó thành dê, mà anh ăn nửa nửa ký đó, kiếp sau phải trả cho nó interest nữa chứ làm đâu có mà free. 800 gram à, almost 1 ký, đúng không? Nó lẫn quẩn với nhau vậy. Thành ra mình suy cho cùng gì, mình không lo tu là tè tụi, đi xuống không có đi lên. Tại mình thấy cứ theo cái nhân quả đó, coi cái quả báo mình làm gì, cái nhân mình gì, gieo ác thì nhiều, mới biết tu đây thôi, đúng không? Mà trong khi tu này vẫn tạo nghiệp chứ đâu phải chưa đâu. Thì anh có nhị niệm là anh có tội rồi, đúng không? Mình mới học ở đây. Cho nên Ngài Địa Tạng nói chúng sanh Nam Di Bồ Đề là mình đây nè, nhất cử nhất động đều là tạo tội. Thành ra đời sau nó khổ hơn đời này, không có sướng đâu. Thành tinh tiến lên, đúng không? Rồi phải giác ngộ đời người là không. Có cái gì có không? Người ta đi như mộng huyễn bào ảnh đó, đúng không? Just like a dream. Mình thấy thời gian có mấy chục năm nó cứ vèo. Giàu này, đó là rich people, rồi nghèo, rồi sang hèn, đó là. Mà anh no more breathing thì thấy sao? Lành ngắt như con cá ướp vậy thôi. Có tin không? Không tin rờ cái xác chết là mình biết này. Không biết anh nói gì, anh ăn cái gì, anh mặc cái gì, anh có tiền bao nhiêu, đúng không? Mà anh không có, anh breathe out, hoặc anh breathe in, hoặc là anh breathe in, anh breathe out. Either way. Ngưng thở một cái là nó lạnh ngắt như con cá vậy thôi. Không có khác, sang hèn giàu sang. Vui quá. Thành ra mình thấy gì? Vẫn rộng tuếch đó mà, không có được gì hết, đúng không? Đêm nào mình đọc đó, tất cả đều không, bất sở đắc, không có thể nào đắc cái gì được. Cho nên mình thông minh chút xíu ha, không? Hãy giác ngộ đi, hãy tỉnh táo mà tu hành đi. Bây giờ tôi còn trẻ, đúng rồi, đâu là chết. Đêm nào mà chả chết, 8 tiếng đó thấy. Ngủ người ta khiêng, người ta vụt ra có biết gì đâu. Có khác không? Không có khác đâu. Cho nên đừng sợ người chết, đúng rồi. Người ta ngủ thì cũng như chết vậy thôi. Đêm nào mình thấy người chết quá trở gì đâu mà sợ. Mà mình thấy gì? Thương cái người không thở hơn. Vì sao cái người đó từ bi không có lấy không khí của tôi, đúng không? Còn bây giờ mấy người sống á, cũng chết mà còn lấy không khí, đúng không? Cứ hít vô thở ra, hít vô thở ra, cứ lấy không khí trong lành, thở ra không khí tôi bắt. Mắc mới gì mình sợ người chết. Đêm nào cũng chết, ai cũng chết đó mà. Cho nên mình thấy cái thứ gì là của mình đây, không có. Ngay cả mình quý nhất là cái gì, our body, đúng không? Vậy mà vẫn bỏ ra luôn. Cho nên khi mình giác ngộ, mình hãy nên tu hành duy tuệ thì nghiệp, đúng không? Trí tuệ mình mới là chính rồi, cái đó mình đem theo được, mình đắc đại tự tại. Thành ra mình, nếu mình hiểu như vậy rồi, mình hãy trở về cái tu hành, mình nghe pháp, cái trí tuệ mới là chính, đúng không? Còn cái được mất thế gian này mình đâu có được gì đâu. Làm những chuyện mà gì tổn người lợi mình làm chi nữa. Từ vì sao anh hổng thở là rộng tuếch đó mà. Cái điều thứ hai đó là không có gì mà đạt được hết, đúng không? Cái điều thứ ba gì, đời người nó vô thường. Người ta gọi là biển xanh biến thành ruộng dâu rồi á. Có đó, không phải giỡn đâu. Có một thời cái sa mạc mình đang ở đây, nó là dưới lòng đại dương đó. Bottom of the ocean. Mà bây giờ nó thành là mountains. Cái deepest ocean là bây giờ, hồi xưa nó là, bây giờ nó thì Himalayas mountain. Biển xanh, nó đảo ngược nhau vậy. có chư Phật mới thấy được, con người mình thiện cần đúng không? Nhưng mình thấy được cái gì? Cái cuộc sống mình này này, sanh lão bệnh tử mình thấy được, nó biến hóa hết à. Mà vậy mà mình thấy vậy, bây giờ con người mình á, những người xung quanh là bây giờ người ta không có nhận biết. Cho nên Phật nói gì? Rành rành trước mắt mà không hề nhận biết. Tại sao? Con người bây giờ nó chai thế rồi, lì thế rồi mà. Chuyện gì không khe nữa. Chả chết đó mà vẫn gì ăn mặn. Đó, tỉnh bơ. Rồi còn kêu bia, kêu rượu, tỉnh bơ vậy thôi. Không biết nói gì hơn đúng không? Làm gì mà buồn dữ vậy? Cái chuyện đó là bình thường, nó chai lì hết trơn rồi đúng không? Cho nên mình thấy gì? Thiếu lòng nhân, đúng là con người bây giờ thiếu lòng nhân. Thành mình phải hiểu, mình tu hành mình phải hiểu, nó vô thường, không có gì là thường còn. Chỉ có niệm A Di Đà Phật về cực lạc, đừng có ở đây nữa, đúng không? Rồi cái thứ tư, Hòa Thượng nói mình phải biết gì? Đời người nó vô ngã. Vô ngã này không phải có, mình không có ngã, mình có cái chân ngã mà mình không biết. Còn cái ngã, cái mimi này, cái minh quang, cái diệu hương, cái minh châu, rồi cái diệu thiện này nó, cái đó là không có ngã, cái giả danh thôi, đúng không? Mà mình thấy tất cả tội nghiệp cũng vì cái ngã này, đúng không? Tại sao nổi sân? Tại tôi, anh chọc giận tôi là ai? Suy cho cùng, từ vì anh chấp vào cái thân 100 năm mấy thao cái gì, cái mobile toilet này đúng không, thì anh mới nổi sân. Có bao giờ cái, nếu mà anh coi anh đó là nó xì thú, anh có nổi sân không? Có. Thành ra cũng gì, mình chấp vô mình có ngã. Mà thực sự cái thân mình phân tích ra, mình học mình biết không, nó gì đất nước gió lửa mà hợp thành thôi. Còn gì nữa? Tinh cha cũng đất nước gió lửa, mà huyết mẹ cũng đất nước gió lửa. Rồi cái thần thức mình cũng gá vô đó, đúng không? Rồi qua bao nhiêu tháng năm nó lòi ra, tự nhiên mình chấp cho là mình. Thành Đức Phật phải giáng sinh xuống đây mới gỡ gạt cho mình, đúng không? Mới dạy cho nhân mình những chiêu này, mình có một cái chân thường, cái chân ngã để mình trở về. Còn những cái này nó là giả ngã, cho nên Ngài có gọi là vô ngã, nghĩa là vậy. Chứ không phải mình có ngã, mình có cái chân ngã mà mình quên mất tiêu rồi. Cái chân mình mới trở về được. Còn cái giả này, giả thì đâu cần cần nó, phải bỏ nó đi. Mà mình hiểu như vậy rồi, mình thấy nó nhẹ nhàng, đúng không nè? Sống qua ngày là được rồi. Niệm Phật, đúng không nè? Thì hôm nay hết giờ, mình học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.